Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Ước Nghiêm và Bội Bội ngẩng đầu nhìn sang một thoáng, rồi cũng chẳng nói gì thêm, tiếp tục cúi đầu ăn sáng. Liên Thanh Lâm hờ hững lên tiếng, giọng thản nhiên, nếu các cô muốn qua đó thì cứ đi. Mộng Vân Thường Từ Ước Nhiên khựng lại, ngẩng đầu nhìn Lê Chi đang bình tĩnh húp cháo bên cạnh. Cô cắn môi suy nghĩ một lúc rồi khẽ lắc đầu. Không, tôi sẽ theo Lê Chi đại lão đến cùng. Tóc Hồng lập tức phản ứng, trợn mắt kêu lên. Này này, cô nói gì vậy? Theo lão đại của tôi là đi trên con đường sáng rực, chứ không phải đi đờ. Em mở đầu vào ngõ cụt đâu nhé. Từ Ước Yên đỏ bừng mặt, cuống quýt đính chính, đúng đúng, ý tôi là như vậy. Lê Chi cười khẽ, đưa tay cầm quả trứng luộc trên đĩa gõ nhẹ vài cái, rồi từ tốn bóc vỏ. Có lẽ điểm số của họ đã tăng rồi. À, mọi người đều sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía nhóm Chu Kiến Trương. Chỉ có chuyện đó mới khiến bọn họ hưng phấn như vậy. Lê Chi bóc xong vỏ trứng, cắn một miếng rồi nheo mắt mỉm cười. Là trứng hai lòng đỏ. Vận may của tôi hôm nay tốt thật đấy. Thái độ bình thản đến lạ kỳ của cô khiến không khí căng thẳng xung quanh lập tức tan biến. Mọi người dần thả lỏng. Ăn sáng xong rồi cùng nhau rời khỏi căn tin. Đi về phía tòa nhà giảng dạy. Đi phía sau, Đàm Mạn Ngữ nghe thấy Từ Ước Nhiên thì thầm với Bội Bội. Cậu đừng lo. Tôi đã xem hết livestream của Lê Chi đại lão rồi. Đừng thấy bây giờ cô ấy không gấp, đến lúc cần ra tay thì tuyệt đối không ai theo kịp đâu. Tin tôi đi, đi theo cô ấy là lựa chọn đúng đắn nhất. Đàm Mạn Ngữ bật cười, ánh mắt dừng lại ở bóng lưng thong dong phía trước. Cô thầm gật đầu, với tư cách là người từng nghiên cứu tỉ mỉ các người chơi nổi bật nhất trong hệ thống quỷ quái, cô dám khẳng định, trong tất cả những cái tên mà cô từng theo dõi, không ai có thể so sánh được với Lê Chi. Một số người chơi khác trong bảng xếp hạng rất xuất sắc. Họ mạo hiểm, thông minh, dũng cảm, chiêu trò đầy mình, khiến khán giả phát cuồng và độ nổi tiếng tăng vọt chỉ sau vài phó bản. Như Liên Thanh Lâm, người đã nổi tiếng sau khi em mở đứt một phần chân mình để sinh tồn trong một phó bản đầy ume. Cảnh tượng đó mang lại cho cậu gần 2 triệu lượt theo dõi. Thế nhưng trong mắt Đàm Mạn Ngữ, những người như vậy giống như pháo hoa, rực rỡ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi nhanh chóng biến mất. Họ tài giỏi, nhưng không ổn định, khi không còn đạo cụ, khi quá thớ bảo vì muốn ghi điểm. Họ dễ dàng rơi vào cạm bẫy mà hệ thống đã bày sẵn, biến mình thành món đồ tiêu khiển, phục vụ nhu cầu ume của khán giả. Trái ngược hoàn toàn, Lê Chi chưa bao giờ tham gia vũ hội điên cuồng đó. Từ lần đầu xuất hiện, cô đã xác lập mục tiêu rõ ràng, không phải để nổi tiếng, mà là để sống sót, và dẫn theo cả đội sống sót. Cô không tranh giành điểm số, không chen giành ống kính, không cố thể hiện, cô chỉ lặng lẽ làm tốt từng việc một. Trong mắt hệ thống, có lẽ cô là một người chơi kém thú vị, nhưng với những người từng bước theo cô, họ biết rõ giá trị của một người như vậy. Nếu phải dùng đồ thị để miêu tả màn thể hiện của các người chơi, thì những người khác là đường cong lên xuống, động dữ rồi. Con đường của Lê Chi là một đường thẳng vững chãi, bắt đầu từ đỉnh cao và giữ nguyên độ cao ấy không hề lay chuyển. Duy chỉ một lần, đường thẳng ấy xuất hiện động. Đó là khi nữ MC Bùi Hựu bị đun chảy trong một thùng sáp, tan ra thành hai nửa người ngay trước mặt cô. Đàm Mạn Ngữ từng xem đi xem lại đoạn video đó vô số lần. Khi ấy, Lê Chi không kêu khóc, không gào thét, chỉ yên lặng chôn nửa cái xác còn lại trong góc khu rừng ảo ảnh, rồi bước ra một bên. nôn mửa trong im lặng. Sau đó, cô quay lại, đặt một bông hoa lên ngôi mộ. Chính giây phút ấy, Đàm Mạn Ngữ đã quyết định sẽ không còn sợ hãi khi bước vào phó bản nữa. Bởi vì, nếu có chết, ít nhất sẽ có người nhớ đến cô. Có người sẽ đặt một bông hoa lên mộ của cô. Lúc bước vào lớp học, giờ tự học buổi sáng vẫn chưa bắt đầu. Lê Chi đi một vòng quanh lớp, bước chậm rãi, kiểm tra từng bàn một. 6 người từng tham gia trò chơi với Tự Cảnh thắng hôm qua. Điểm số của bọn họ đã tăng thật, người ít thì mười mấy điểm, người nhiều nhất là tăng 20. Không khó hiểu khi họ vui đến mức đó. Xác nhận xong, cô trở lại chỗ ngồi. Bối Huyên ngồi gần đó, dường như đang cố dò xét biểu cảm của cô. Nhưng trên gương mặt Lê Chi chỉ là sự bình thản đến mức lạnh nhạt. Cô ta tức tối đập mạnh quyển sách xuống bàn. Giờ tự học sáng nay vẫn là tiếng Anh. Tiếng chuông vang lên, các học sinh lập tức bắt đầu đọc bài. Học từ mới, tạo nên một âm thanh nhộn nhịp nhưng lạ lùng đến đáng sợ giữa bầu không khí u ám của phó bản. Lớp trưởng thu hết vở chép phạt từ hôm qua, mang đi nộp cho giáo viên. Chỉ một lát sau, chưa đến khi tiết học kết thúc, giáo viên tiếng Anh đã bước vào lớp, gương mặt sầm xì, lộ rõ vẻ tức giận. Cách chương.